mấy ngày đó tổng tài đang làm việc, kết quả tại vì bị bệnh phải nhập viện, lần kia mà cô còn ở bệnh viện nhìn thấy Triệu tiểu thư. Nhớ chứ, trên thực tế, lần trước tổng tài không phải là bệnh cảm bình thường, Triệu Đào khàn giọng nói. Lần đó đi bệnh viện, đã kiểm tra tổng quát, bác sĩ kiểm tra ra tổng tài bị mắc bệnh ung thư xương. Lúc ấy tổng tài dặn dò tôi và bác sĩ, nếu như cô đến rồi thì nói cô nghe chỉ là bệnh cảm thông thường là được rồi. Sau đó sao nữa, ngày đó tổng tài im lặng thời gian rất lâu, tổng tài biết ngày đó ngài ấy cứ không về nhà, hơn nữa điện thoại gọi không được, cô khẳng định sẽ đến công ty tìm ngài ấy, cho nên cố ý dặn dò tổng giám thiết kế Lana. Nói cô ấy nghe nếu như cô đến rồi, hãy nói ngài ấy trong bệnh viện. Còn Triệu tiểu thư cũng không phải ngẫu nhiên trong bệnh viện gặp được đâu. Là tổng tài gọi điện cho Triệu tiểu thư, cố ý nhờ Triệu tiểu thư giúp đỡ đấy. Tiểu thất ôm lấy đầu, cô đã không còn cách nào để suy nghĩ nữa. Tại sao phải làm như thế? Tại vì lúc đó tổng tài đã nghĩ cả rồi. Nếu như là ung thư xương thật, hơn nữa còn là giai đoạn cuối vậy ngài ấy sẽ lấy danh nghĩa là tái hợp lại với Triệu tiểu thư chia tay với cô. Trong mắt tiểu thất đã chứa đầy nước mắt, cô đã hiểu rõ rồi, cũng cuối cùng cũng biết được nỗi khổ riêng của Lục Sâm rồi. Cho nên sau đó anh ấy nói đi công tác, thật ra cũng không phải đi công tác thật, đúng không? Triệu Đào cười đắng gật đầu. Đúng vậy, lúc đó gạt cô đi công tác ở Thụy Sĩ. Trên thực tế là tại vì bên Thụy Sĩ bên đó có một căn bệnh viện chuyên chữa trị ung thư xương. Có rất nhiều chuyên gia khám bệnh ở đó. Tổng tài trong lòng lúc đó vẫn còn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng. Ngài ấy hy vọng kiểm tra của bệnh viện trong nước bị sai sót. Cho nên đi khám lại, nhưng được kết quả vẫn là như nhau. Tiểu thất bất động ngồi trên ghế. Lúc đó tin tức này đã kích vô cùng lớn với tổng tài. Ngài ấy ở Thụy Sĩ được mấy ngày, mẫu thân của tổng tài trực tiếp đừng về nước nữa. Ở Thụy Sĩ tiếp nhận trị liệu, nhưng tổng tài không đồng ý. Sau đó chúng tôi hai người cùng nhau về nước. Triệu Đào như là sợ làm tiểu thất hoảng sợ vậy. Âm thanh rất là nhẹ nhàng. Tổng tài sau khi về nước, sợ lỡ thời gian cô, cho nên nhờ Triệu tiểu thư giúp đỡ. Sau đó liền có chuyện sau đó xảy ra. Tôi và Triệu tiểu thư khuyên ngài ấy kể sự thật cho cô nghe. Nhưng tổng tài không chịu. Ngài ấy nói nếu như nói cô nghe rồi, cô khẳng định sẽ không rời khỏi mà chăm sóc ngài ấy. Cuối cùng làm lỡ đi thanh xuân của cô, hơn nữa nếu như ngài ấy qua đời lúc đó hai người còn đang trong lúc tình nồng. Cô khẳng định cả đời không thể quên được ngài ấy, cho nên tổng tài mới dùng biện pháp tàn nhẫn như vậy. Để cô triệt để từ bỏ ngài ấy. Triệu Đào đem những lời nói đã nén rất lâu trong lòng một hơi nói ra. Tất cả kế hoạch đều dựa theo dự tính của tổng tài tiến hành. Hôm qua chúng tôi đã ngồi trên chuyến bay đi Thụy Sĩ rồi. Nhưng trong lúc luân chuyển, Tiêu Cảnh Thụy tiên sinh tại vì rất nôn nóng chuyện cô mất tích, đã gọi điện thoại cho tổng tài. Sau khi tổng tài biết được tin tức cô mất tích lại ngồi chuyến máy bay về nước trong ngày đó. Bay về đây. Nước mắt của tiểu thất cuối cùng đã vỡ ào xuống. Cách chương.